Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, lần này. Ta thua rất bình thường thảm. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Đánh vào một cầu, lấy được dẫn trước. Trước đây, thế nhưng là Liverpool đội một mực tại đè ép Leeds United tấn công mạnh. Leeds United đội là không nhìn thấy một điểm dẫn bóng hy vọng. Thế nhưng là biến hóa liền phát sinh ở trong chớp mắt. Trước đây một mực ở vào bị động Leeds United đội đột nhiên bạo khởi. Nghịch tập Liverpool, hiện trường tất cả Liverpool fan bóng đá trong nháy mắt mộng bức. Toàn bộ sân Anfield yên lặng giống là thần mộ bên trong chư thần mộ địa. Phảng phất là thế giới tối địa phương hoang vu, bị toàn thế giới cho vứt bỏ tại trong dòng sông lịch sử. Không người nhớ kỹ tầm thường tĩnh mịch. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá si ngốc nhìn chằm chằm sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng đang rỉ máu. Ông trời của ta á, cầu tiến á, Ribery, Frank Ribery, hắn công phá Liverpool đội cầu môn, hắn xử lý Liverpool người. Hắn tại Leeds United ở vào trong tuyệt cảnh thời điểm, đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ, Ribery. Thần kỳ đường biên phi dực Ribery. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Giống như hắn chính là Leeds United đội coi là mê đệ đồng dạng. Dẫn bóng Ribery là phi thường kích động. Hắn lập tức giang hai cánh tay. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Cặp chân kia hạ hai chân tựa như là phong hỏa luân đồng dạng. Ribery xông về Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Hắn hướng về phía Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gào thét nói. Leeds United vạn tuế. Leeds United tất thắng. Leeds United chiến vô bất thắng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề gầm thét. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn tuế. Leeds United vạn thắng. Leeds United chiến vô bất thắng. Toàn bộ sân Anfield trong nháy mắt là bị Leeds United đội cho chiếm lĩnh. Kích động doa đứng tại bên sân. Giang hai cánh tay có chút ngóc đầu lên. Kiêu ngạo giống một con khổng tước. Lại hô lại để a. Làm sao kêu không được rồi. Trước đó không phải rất nhiều bức sao. Hiện tại thế nào? Doa như quốc vương khinh thường toàn trường. Trong mắt tràn đầy miệt thị ánh mắt. Hừ, còn lão tử doa là lưu manh. Vậy các ngươi tháp mã Liverpool là cái gì? Các ngươi Benitez là cái quái gì? Lão tử liền xem như lưu manh. Cũng là chiến thắng các ngươi Liverpool lưu manh. Các ngươi tháp mã Liverpool ngay cả lưu manh cũng không bằng. Doa kiêu ngạo mà ngẩng lên miệt thị hết thảy. Phảng phất như là chúa tể chúng sinh thượng đế. Kiêu ngạo lấy niềm kiêu ngạo của hắn. Miệt thị lấy hết thảy địch nhân. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên rồi. Toàn điên rồi. Doa kia trần trụi miệt thị ánh mắt là trong nháy mắt đau nhói bọn hắn kiêu ngạo đến tâm. Bọn hắn nhìn xem doa tựa như là nhìn xem tới từ địa ngục ma quỷ đồng dạng. Cả đám đều dương nanh múa vuốt nghĩ muốn xử lý doa. Trong miệng là càng ngày càng khó nghe. Tâm tình là càng ngày càng hỏng bét. Đáng chết tên điên doa. Người cho lão tử chờ lấy. Không muốn phách lối, đáng chết rác rưởi, không muốn tùy tiện, nửa chàng sau tranh tài, bọn lão tử muốn bảo ngươi làm người, ngươi cái này tạp toái, đáng chết lưu manh, ngươi chờ, xem chúng ta Liverpool như thế nào giáo huấn ngươi, ngươi chờ, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chửi mắng cùng kêu gào đã không cải biến được kết quả. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội một cầu dẫn trước. Đường phân cách khi nhìn đến bóng đá bay vào cầu môn trong nháy mắt đó. Benitez sắc mặt trắng xanh. Nhìn thấy cái này ném cầu về sau. Benitez mới hiểu được hắn đến cùng phạm vào cái gì sai. Hôm nay trận đấu này. Benitez lớn nhất nguyên tội chính là hắn xem thường Joa. Xem thường Leeds United đội. Benitez không nghĩ tới Joa vậy mà lại như thế tận tâm tận lực. Lật đi ra ngoài niên Liverpool đội cùng AC Milan UEFA Champions League trận chung kết thu hình lại. Doa khẳng định là kỹ càng nghiên cứu qua. Kia một trận đấu, Lúc mới bắt đầu nhất Benitez liền phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Cái kia sai lầm chính là Benitez xếp lên trên Xabi Alonso cùng Gerrard hai cái tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Cái này tổ hợp kỳ thật không có quá nhiều vấn đề. Nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Liverpool đội chiến thuật là hơi có chút vấn đề. Tại thời điểm tiến công, Gerrard ép tới vô cùng dựa vào. Một mực hướng về phía trước ép, cho AC Milan đội phòng tiến làm áp lực. Điều này sẽ đưa đến Xabi Alonso một tổ chức hình tiền vệ phòng ngự lưu tại đằng sau phòng thủ. Để hắn đi đối mặt với Kaká, Shevchenko cùng Crespo thay nhau xung kích. Hắn có thể phòng được mới là lạ. Liverpool đội hậu phòng tiến trước thiếu một lớp bình phong. Để AC Milan người ra hiệu xung kích đột phá chuyển bóng. Cái này giữa trận đơn giản hoàn toàn chính là bị áp chế. Cho dù là đằng sau Gerrard lui về cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn hắn cái này tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên là thiếu khuyết một cái chạy năng lực suất. Sắc càn quét hình thú eo. Không có cho hậu phòng tiến dựng thẳng lên một đường bảo hộ bình chướng. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Liverpool đội liền bị đánh thành cái nắp. Mà nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Benitez liền phát hiện vấn đề. Liền trực tiếp dùng Hamann cái này cường lực tiền vệ phòng ngự thay đổi hậu vệ biên Finan. Tăng cường hậu phòng tuyến tiền phòng thủ cùng càn quét chặn đường năng lực. Liverpool đội eo liền trong nháy mắt cứng rắn. Tăng cường bên trên đen đỏ quân đoàn ở giữa sân là kéo sâm panh chúc mừng. Có chút phớt lờ. Toàn lực ứng phó Liverpool đội lúc này mới san đều tỷ số điểm số. Đồng thời dựa vào penalty đại chiến chiến thắng đối thủ. Sáng tạo ra Istanbul kỳ tích. Lấy được UEFA Champions League quán quân. Mà trận đấu này, Benitez là bài xuất cùng kia một trận đấu đồng dạng giữa trận tiền vệ phòng ngự tiến tổ hợp. Tại cái này mùa giải bên trong, bọn hắn giữa trận tiền vệ phòng ngự tổ hợp cơ hồ đều như vậy. Trước đó xảy ra vấn đề thời điểm không nhiều. Kia là bởi vì bọn họ đối thủ của hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh. Còn uy hiếp không được bọn hắn. Ở phía trước mấy trận thua trận trong trận đấu, bọn hắn là gặp vấn đề giống như trước. Gerrard cùng Xabi Alonso tạo thành tiền vệ phòng ngự tiến sức sáng tạo là đầy đủ. Tại phe tấn công mặt là rất không tệ. Nhưng là tại phòng thủ cùng càn quét phương diện còn kém rất nhiều. Trở thành bọn hắn uy hiếp, đưa đến thua cầu. Bất quá, bọn hắn thua trận cái này hai trận đấu đối thủ thực lực đều là rất mạnh. Bọn hắn Chelsea cùng Charlton, cái này hai đội hiện tại thế nhưng là phân loại giải ngoại hạng Anh trước hai vị. Tầm thường Premier League đối mặt bọn hắn Liverpool thật đúng là không có cách. Có lẽ Benitez cũng cho rằng Leeds United đội cùng còn lại Premier League không sai biệt lắm. Thực lực không thể so với tầm thường Premier League mạnh bao nhiêu. Hắn cũng cho rằng Leeds United người bắt bọn hắn Liverpool đội không có cách. Cho nên liền kéo dài Gerrard cùng Xabi Alonso tổ hợp. Benitez không có nghĩ tới là hắn xem thường Leeds United đội thực lực. Càng coi thường hơn Joa chấp giáo năng lực cùng bị buộc trình độ. Joa gia hỏa này không chỉ có phát hiện hắn cái này chiến thuật to lớn lỗ thủng. Hơn nữa còn tương kế tựu kế tối đại hóa lợi dụng cái này một cái lỗ thủng. Lần này giao thủ, Benitez là bị bại thương tích đầy mình. Benitez không khỏi quay đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm kia cái trẻ tuổi đến quá phận nam tử da vàng. Trong lòng là rung mạnh. Gia hỏa này quả nhiên rất mạnh. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Benitez lần này là thua tâm phục khẩu phục. Tên điên Joa thật là quá hèn hạ quá ác tha. Benitez hai mắt nhìn chằm chằm Joa, thầm nghĩ đến, tiểu tử, hiện tại ngươi còn không tính thắng. Nếu là nửa chàng sau tranh tài thắng, ngươi mới là thật thắng. Benitez hít thở sâu một hơi, sau đó trực tiếp phất tay áo quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đường phân cách Joa là mỉm cười, thậm chí còn tiện tiện cầm một chút nắm đấm, yểm một tiếng. Từ Joa bên người đi qua Gerrard sắc mặt hông xuống dưới. Vô cùng khó coi. Mà sau lưng Gerrard John Lai là nổi giận đùng đùng trừng mắt Joa. Kia một đôi con mắt trợn to tựa như là bóng đèn. bắn ra 10 phần lửa giận. Chiếu Doa, nhìn đến đây Doa trong lòng là phi thường thoải mái. Toàn thân thông thái không thôi. Tại John Lai ánh mắt phẫn nộ bên trong, Doa lại lần nữa thời gian dần qua nắm chặt nắm đấm. Hướng phía dưới kéo một phát. Ia, John Lai là càng thêm phẫn nộ. Chằm chằm theo Doa hai mắt phảng phất như là muốn phun lửa. Mà lại hắn càng là quay người hung tợn hướng về Doa đi qua. Một bộ muốn động thủ đánh người dáng vẻ. Zera phát hiện không đúng. Lập tức quay người duỗi ra hai tay kéo lại John Lai. Tỉnh táo. Người nhất định phải tỉnh táo. Tuyệt đối không nên trúng kế của hắn. Nửa chàng sau tranh tài chúng ta còn có đến so. Nhưng là nếu như ngươi lúc này bị phạt hạ, chúng ta Liverpool đội liền xong rồi. Zera lập tức ngữ tốc cực nhanh giải thích. Nghe được Zera, John Lai là lưng phát lạnh. Ngọa tào, kém một chút mắc lừa. John Lai lập tức tức giận nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng gầm thét, ngọa tào, cái này tên đáng chết vậy mà như thế hèn hạ. Kém chút bị lừa rồi. Tên đáng chết, ngươi dám tính kế lão tử. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy, nhìn xem bị Zera giữ chặt John Lai. Doa trong nháy mắt thở dài một tiếng. Thầm nói, thật chán, kém một chút liền thành công a. Nguyên Lai, Doa gia hỏa này thật sự chính là tại tính toán tính tình bạo tạc Lai a. Lai hung tợn trừng mắt Doa, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nửa chàng sau tranh tài lão tử ngươi nhất định phải thua ngay cả tấm màn che đều không có. Nói xong, Lai là lạnh hừ một tiếng. Sau đó ngạo kiều rời đi. Cho Doa lưu lại một cái to lớn bóng lưng. Doa là khẽ cười khổ. Mình thật là thất bại trong gang tấc a. Kém một chút John Lai liền muốn lên bộ. Đi xin Hồng Ngọc chiến thần thẻ. Không nghĩ tới lúc này vậy mà nửa đường giết ra cái Zera. Để Doa tính kế hoàn toàn ngâm nước nóng. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Liverpool đám cầu thủ bóng lưng. Cười nhạt một tiếng. Mặc dù không có để các ngươi giảm quân số. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội cũng là tất thắng. Doa khóe miệng có chút dương lên. Sau đó trực tiếp cất bước. Nhanh chóng đi hướng cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. Đường phân cách thật không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Bản trận đấu đến hơn nửa hiệp tranh tài cuối đoạn thời điểm vậy mà lại phát sinh như thế biến hóa. Kinh người. Thật không biết là Leeds United người vận khí tốt. Vẫn là đây chính là bọn họ cho tới nay chỗ mưu đồ đồ vật. Mark Lawrenson là sợ hãi thán phục. Biết hiện tại, hiện trường còn có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là chưa kịp phản ứng. Đúng vậy a, trận đấu này thật là quá kích thích. Leeds United người vận khí thật tốt. Cơ hồ là bị Liverpool đội áp chế toàn trận đấu. Nhưng là chính là tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng. Leeds United người bắt lấy một cơ hội. Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Leeds United đội vận khí coi như không tệ. Leeds United đội phản kích cũng thật sự là sắc bén. Xem ra sau này còn lại giải ngoại hạng Anh đội bóng đều phải càng trọng thị Leeds United phản kích. Không phải bọn hắn liền muốn đi vào Liverpool đội theo gót a. Eddie Gray cũng nói như thế nói. Lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là đang điên cuồng công kích tới lăng nhục Doa. Bọn hắn là hận không thể đem Doa cho tháo thành tám khối. Để tiết mối hận trong lòng. Đồng thời, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Liverpool đội là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn nhất định có thể mau chóng lấy được dẫn bóng. Chiến thắng Leeds United đội. Nhất định, Liverpool, cố lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.